Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta lại gặp lại nhau trong Võ Đạo Đan Tôn, chương là Thiên Hạ Chấn Động. Ở phần trước thì nhóm người Lâm Tiêu đã chạy được về Đại Lục Thương Khung, trong khi đó thì tin đồn lan ra khắp chốn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Các người biết không, Man tộc có Man Tôn xuất thế, sau đó không lâu sẽ là đại chiến xảy ra. Đại quân Man tộc sắp tiến công Đại Lục Thương Khung, đoạt đi lãnh địa của yêu tộc chúng ta. Ngay cả Thiên Ngạc Vương Cự Phách cũng bị đánh chết, thế lực Man tộc sao cường đại như thế? Mấy ngàn năm qua, cổ địa Man Hoang vẫn là hậu hoa viên của nhân yêu hai tộc mà. Lúc này không giống ngày xưa, Man tộc sẽ tranh giành thiên hạ với nhân yêu nhị tộc. Đáng chết, là ai cho bọn chúng lá gan, dám can đảm đánh Đại Lục Thương Khung? Yêu tộc ta tất diệt chúng. Man tộc muốn tiến công Đại Lục Thương Khung, tin tức như cánh truyền ra, rất nhanh truyền khắp thiên hạ, làm cho rất nhiều yêu vương tức giận nhưng cũng đồng thời bất an. Hôm nay yêu tộc chiếm cứ 7 thành lãnh địa của Đại Lục Thương Khung, dĩ nhiên trở thành chủ nhân đại lục. Hôm nay man tộc muốn tấn công, lập tức động tới cái bánh của bọn họ, mà làm cho bọn họ kinh sợ là man tộc vậy mà xuất hiện man tôn đánh chết cả Thiên Ngạc Vương và các yêu vương cường đại, thực sự sẽ tiến công đại lục. Nghe nói lần này man tộc đại họa là vì man tộc Chí Bảo Điện mở ra, yêu tộc của Thành Yêu Minh, 5 đại chấn thủ giả, tính cả Sơn Mạch Liên Vân, 1 gã nhị trọng yêu vương cùng tới, còn sống trở về chỉ vẹn vẹn có Phi Loan Vương và Kim Giáp Vương. Phân thân toàn địa giáp có tên là Kim Giáp Vương cũng từ phong ba này mà được chuyển ra khắp yêu tộc, trở thành câu nói thường xuyên của các yêu vương. Ngay cả đám Thiên Ngạc Vương cũng chết, chỉ là một nhị trọng yêu vương rõ ràng còn sống, Kim Giáp Vương này rốt cuộc là thế nào? Nghe nói là đệ tử cung chủ yêu vương cung trong Sơn Mạch Liên Vân, thời gian quật khởi rất ngắn, thực lực lại rất nghịch thiên. Rất nhiều yêu vương bàn luận về chuyện này nhưng không ảnh hưởng tới thanh danh của phân thân toàn địa giáp tại yêu tộc. Ngay cả mấy chấn thủ giả cũng vẫn lạc, chỉ là một nhị trọng yêu vương lại còn sống quay về, đây cũng là một chủ đề truyền kỳ. Thời điểm rất nhiều yêu vương nghị luận thì phân thân toàn địa giáp đã quay về yêu vương cung kể lại với Khôi Đấu. Khôi Đấu lão tổ nhìn qua toàn địa giáp rất vui mừng, bởi vì hắn nhìn ra phân thân toàn địa giáp không ngờ đã bắt đầu chuyển biến tam trọng yêu vương, khoảng cách đột phá chỉ còn một bước, chỉ sợ không tới vài tháng có thể chính thức đột phá sinh tử tam trọng. Tốc độ tu luyện như thế, Khôi Đấu lão tổ dù thế nào cũng không tưởng tượng ra. Tuy lần này Sơn Mạch Liên Vân mất đi 2 đại yêu vương là Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương, nhưng trong mắt của Khôi Đấu lão tổ xem ra, 2 đại yêu vương này còn kém một miếng lân giáp của phân thân toàn địa giáp. Phân thân toàn địa giáp còn sống chính là may mắn tột cùng. Thiên Thực Man Tôn sao? Tên tuổi kẻ này ta có nghe thấy là một trong mấy man tôn trí cường của man tộc viễn cổ. Nếu như thực lực hắn khôi phục như vậy thì việc này phiền toái. Trong mắt Khôi Đấu lão tổ đầy ngưng trọng khuyên bảo phân thân toàn địa giáp. Người tạm thời ở lại Sơn Mạch Liên Vân, việc này trọng đại, ta phải tự mình đi tới Tử Vong Chi Sâm một chuyến. Ai cũng không biết 3 đại thế lực yêu tộc, cơ đầu chính thức phía sau Sơn Mạch Liên Vân, Tử Vong Chi Sâm cùng với Sơn Mạch Viện Thú đã tụ tập với nhau. Đáng tiếc là phân thân toàn địa giáp không thể đến, không có nhìn thấy át chủ bài chính thức của yêu tộc, thập phần tiếc nuối. Nhưng đã có thể làm cho Khôi Đấu lão tổ tự thân xuất mã, có thể thấy được ở trong Tử Vong Chi Sâm tuyệt đối là không chỉ có tam trọng yêu vương mà thôi. Lúc này, ở quận thành Hiên Vật, sau khi Lâm Tiêu trở về, đế quốc Võ Linh đầu tiên trở lại Hiên Giật quận. Hôm nay quận thành Hiên Giật dưới sự dẫn dắt của Đông Phương Hiên Viên, Thái Thúc Ngọc cùng với đại ca Lâm Hiên đã phát triển cực mạnh. Càng có Bách Lý Tỷ bệ hạ ủng hộ, sớm đã trở thành quận thành cường đại nhất trong 8 quận. Đã có mấy vương giả sinh tử cảnh, làm cho Lâm Tiêu kinh hỉ là đại ca lúc mình rời đi đã đột phá tới sinh tử nhị trọng, một thân thực lực tăng mạnh. Làm huynh đệ, kỳ thực thiên phú của Lâm Hiên không yếu hơn Lâm Tiêu bao nhiêu. Năm đó hắn có hy vọng vấn đỉnh đệ nhất thiên tài đế quốc, chỉ tiếc là bị Bách Lý Huyền phá hư. Hôm nay Lâm Hiên tuy rớt lại phía sau, nhưng 10 năm tra tấn và khổ tu trong thái thần cổ địa, xem như hậu tích bạch phát, làm cho tiềm lực trong người hắn lắng đọng xuống, hôm nay đột phá lên sinh tử cảnh lại thể hiện thiên phú nghịch thiên. Đương nhiên so với Lâm Tiêu thì còn kém nhiều. Lâm Tiêu trở về làm cho cả quận thành Hiên giật náo nhiệt, nhưng tin tức cổ địa Man Hoang truyền ra làm cho đám người Lâm Hiên cũng lo lắng trong lòng. Hôm nay nhân tộc vốn là sinh tồn gian nan khi đối kháng với yêu tộc, hơn nữa man tộc xâm lấn rất có thể sinh linh đổ tháng, nhân tộc bị diệt. Tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề, chủng tộc trên đại lục dường như vĩnh viễn lầm vào nguy nan, không có một ngày bình an. Đối mặt tình huống như vậy, Lâm Tiêu cũng đành bất lực, duy nhất có thể làm chính là phân phối tài nguyên cho rất nhiều võ giả Hiên giật quận để tạo thêm cường giả. Đương nhiên đám người như Đại Ca, Đông Phương Hiên Viên, Lâm Tiêu phân cho mỗi người một bộ nhị tinh man vương sáu trang. Dừng ở Hiên giật quận 3 ngày, Lâm Tiêu lại ngựa không dừng vó chạy tới đảo Mê Thất. Tuy hắn rời khỏi đảo Mê Thất thời gian cũng không tính là dài, nhưng cả đảo Mê Thất kể từ lúc Lâm Tiêu rời đi đã biến thành bộ dáng khác. Lâm Tiêu rời khỏi thì đảo Mê Thất chỉ có 4 vương giả sinh tử cảnh, chính là Lam Du Vân, Trần Bân, Ngô Đảo cùng Hoàng Tĩnh. Còn lại có hơn 200 trên nửa bước vương giả, trong đó có cả Đông Phương Nguyệt Linh, Đông Phương Nguyệt Minh cùng với muội muội Lâm Nhu. Nhưng mà sau khi Lâm Tiêu trở về, cả đảo Mê Thất đã tỏa ra sinh tử chi lực cường đại. Thô sơ giản lược nhìn qua, vậy mà có chừng 40-50 tên sinh tử cảnh vương giả, phát triển còn nhanh hơn Hiên giật quận rất nhiều. Kết quả này quả thực làm cho Lâm Tiêu cả kinh. Đây là điểm mà Lâm Tiêu từ đầu không hề ngờ tới. Lâm Tiêu trở về lập tức làm cho đảo Mê Thất lâm vào không khí vui mừng. Nhưng mà hắn mang theo tin tức làm các vương giả vô cùng chấn động, nội tâm khiếp sợ. Sau khi nhận được tin tức, không ai không muốn bay về đại lục, chia sẻ nỗi lo với nhân tộc để kính dâng ra một phần lực lượng của bản thân. Đề nghị này Lâm Tiêu lại không cự tuyệt mà cũng không đồng ý, tạm thời gác lại. Thiên thực Man Tôn nói là muốn xâm lấn nhưng Lâm Tiêu đoán chừng cũng phải mất một đoạn thời gian. Dù sao hôm nay man tộc cũng chỉ có một cường giả là thiên thực Man Tôn, thượng vị man vương thì không có mấy, tùy tiện tiến công đại lục thương khung chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Dù sao thiên thực Man Tôn tuy thực lực cường đại, nhưng cường giả của nhân yêu hai tộc cũng đâu phải ăn chay. Ít nhất thì sơn mạch Liên Vân còn có khối đấu lão tổ tọa chấn, tin tưởng thiên thực Man Tôn không làm đủ chuẩn bị thì cũng sẽ không tới đây. Vương giả đảo Mê Thất tuy nhiên không ít nhưng thực lực bây giờ còn yếu. Lâm Tiêu ở đó một ngày, lưu lại rất nhiều bảo vật tu luyện cho đám người Lam Du Vân, rồi quay về Hiên giật quận bế quan. Muốn chính thức sống sót trong tương lai khi man tộc tiến công, trọng yếu nhất là hiểu được đối phương, mà biện pháp hiểu rõ nhất không thể nghi ngờ chính là quan sát truyền thừa cầu trong giới chỉ của Đại Tế Ti. Ở trong phòng tu luyện, Lâm Tiêu quan sát truyền thừa cầu. Tin tức như thủy triều trào ra giống như hồng thủy vỡ đê tiến vào đầu óc Lâm Tiêu. Chỉ một thoáng chân nguyên trong người Lâm Tiêu trở nên bất ổn, bởi có rất nhiều tri thức tiến vào, làm đầu óc hắn trong thời gian ngắn không cách nào tiếp nhận. Trên thực tế, tri thức trong truyền thừa cầu không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Cấu tạo đại não của man tộc khác nhân tộc, truyền thừa cầu kiến tạo căn cứ vào đại não man tộc mà thiết lập. Vương giả nhân tộc bình thường muốn tiếp nhận tin tức, kết cục chỉ có một, chính là linh hồn thác loạn. Cũng chỉ có Lâm Tiêu mới có thể dung nạp được lực chủng kích đáng sợ như vậy. Tri thức trong truyền thừa cầu có quá nhiều, Lâm Tiêu hấp thu một ngày một đêm. Sau đó hắn mở mắt ra. Trận văn, phủ văn, luyện dược, luyện kim, kỳ thực trăm sông đổ về một biển đều là thủ đoạn bên ngoài được man tộc lợi dụng tới tận cùng. Viễn cổ man tộc tạo nghệ về luyện kim thực sự là đáng sợ. Trong mắt Lâm Tiêu mang theo cảm khái, truyền thừa chi cầu có bí pháp của man tộc đối với Lâm Tiêu mà nói không hề có công dụng. Thế nhưng mà tri thức về trận văn, về phù văn, luyện kim, một đường lại dẫn dắt Lâm Tiêu rất nhiều, làm nội tâm hắn mở rộng mở trong sáng, có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh. Đó là bởi vì Lâm Tiêu có tạo nghệ luyện dược đạt tới vương phẩm luyện dược sư, mà luyện dược một đường vốn là liên hệ với trận văn, phù văn, nếu như đổi thành vương giả khác tiếp nhận tri thức này, sẽ chỉ như lọt vào sương mù, không có nhận thức gì cả. Hồ! Lâm Tiêu vung tay lên, một cỗ khôi lỗi lập tức xuất hiện trong mật thất. Hắn duỗi tay phải ra, một đạo hào quang sáng lên, chợt rất nhanh, khắc cái gì đó vào hạch tâm khôi lỗi. Một phút đồng hồ sau, phủ văn khó hiểu hình thành kết hợp cùng một chỗ. Từ trên người lại lấy ra một khối man nguyên tinh phách, Lâm Tiêu khảm nạm vào khôi lỗi. Ông, hai đạo hào quang màu đỏ từ mắt khôi lỗi lóe ra. Chiến đấu khôi lỗi này vốn đã hỏng, được Lâm Tiêu chữa trị khôi phục lại, toàn thân tỏa ra khí tức bưu hãn. Tiểu tử Lâm Tiêu, người chữa trị chiến đấu khôi lỗi sao? Trong Thương Long Tý, lòng già trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này thiên phú cũng quá trâu bò đi. Man tộc chiến đấu khôi lỗi chính là một thành tựu luyện kim cao nhất của man tộc. Lâm Tiêu chỉ tiếp nhận tri thức truyền thừa một chút liền đã kích hoạt được trận pháp hạch tâm khôi lỗi. Chẳng phải hắn là viễn cổ phủ văn đại sư của man tộc chuyển thế đấy chứ? Chậc chậc, lúc này chúng ta từ trong trí bảo điện man tộc lấy được khoảng 500-600 chiến đấu khôi lỗi, mỗi con đều có thực lực sinh tử tam trọng. Đây chẳng phải là 500-600 vương giả tam trọng không sợ chết sao? Lòng già nhịn không được tán thưởng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười khổ một tiếng. Lòng già làm sao khoa trương thế được? Chiến đấu khôi lỗi tùy được ta chữa trị, nhưng ta chỉ tùy ý tế luyện phủ văn, uy lực chỉ sợ cũng tương đương với vương giả sinh tử nhị trọng bình thường. Muốn đạt tới sinh tử tam trọng cũng không phải loại phủ văn đơn giản này làm được. Trọng yếu nhất là thúc giục một khôi lỗi như vậy cần tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Màn nguyên tinh phách của chúng ta còn sót lại 500 vạn khối. Dù chữa trị toàn bộ khôi lỗi này, chỉ dựa vào một chút năng lượng như thế cũng không duy trì được bao lâu. Đối với tìm hiểu phù văn thì Lâm Tiêu cũng cảm thấy nó bác đại tinh thâm. Muốn khôi phục sức chiến đấu cao nhất của khôi lỗi, Lâm Tiêu cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nhưng ngược lại cũng không phải là không có hy vọng. Nếu thiên thực man tôn mà nhìn thấy cảnh này chỉ sợ hắn sẽ giận đến thổ huyết. Hắn sở dĩ không có đặt truyền thừa cầu trong lòng bởi vì nhân tộc đạt được cũng vô dụng. Lại không nghĩ ra rằng Lâm Tiêu là một con quái vật quái thai. Chỉ sợ thiên thực man tôn dù thế nào cũng không tính đến điểm này. Trong cuộc sống kế tiếp, Lâm Tiêu ở Hiên Giật quận tu luyện và không ngừng học tập tri thức phù văn, dần dần tạo nghệ phù văn của hắn ngày càng mạnh. Tuyền khắc phù văn cho chiến đấu khôi lỗi thì thực lực của chúng không ngừng tăng lên. 2 tháng sau, Lâm Tiêu đã có thể làm cho chiến đấu khôi lỗi thực lực từ vương giả nhị trọng bình thường đạt tới nhị trọng đỉnh phong, làm cho Long Gia xem mà trợn mắt há hốc mồm, thầm hô yêu nghiệt. Mà trong 2 tháng Lâm Tiêu bế quan, một ít nghe tin đồn không biết xuất hiện thế nào, chúng như gió chuyển ra khắp đại lục. Nghe nói lần này đại họa là bởi vì Lâm Tiêu của đế quốc Võ Linh, Huyền Diệu Vương của đế quốc Minh Nguyệt cùng Tịnh Thiên Huyền đế quốc Thần Võ làm ra. 3 người tiến vào man tộc Chí Bảo Điện cướp đoạt bảo vật của man tộc, dẫn tới man tộc nổi giận, lúc này mới chuẩn bị tiến công đại lục thương khung chúng ta. Nhân tộc sau khi nghe tin tức man tộc tấn công thì lòng người bàng hoàng. Tin tức này vừa ra, bất luận thật giả nhanh chóng đã truyền bá khắp nơi. Mỗi một võ giả khi nói thì chẳng khác gì bọn họ biết rất rõ về nó vậy. Đây là thật sao? Không phải là mấy đại chấn thủ giả cùng nhau đi Chí Bảo Điện, chỉ có 3 người bọn họ còn sống đã cứu rất nhiều vương giả thành nhân minh sao? Rất nhiều người không biết chân tướng sự việc, nhào nhào nghe ngóng nghị luận. Chẳng lẽ còn giả? Ta có tin tức truyền ra, kỳ thực bảo tàng man tộc Chí Bảo Điện là bị đám người Diệt Linh Vương đạt được, kết quả 3 người Hiền Diệu Vương nổi lòng tham giết đối phương mới có được bảo tàng. Tin tức này vừa ra mọi người đều chấn động, điều này thực sự nghe rợn cả người, làm cho người ta cảm thấy không thể tin nổi. Hừ, những người này thực sự là hèn hạ, vì bảo vật cho dù là đồng tộc cũng giết. Nghe nói Phá Kiếm Vương lão tổ của Danh Kiếm Sơn Trang đế quốc Thần Võ nhìn thấu gian kế của họ, kết quả bị Lâm Tiêu lợi dụng chí tôn khí đánh chết, huyết nhuộm trời cao, cơ hồ tất cả vương giả tại thành nhân minh đều tận mắt nhìn thấy. Lại có tiếng gió chuyển ra, làm như có thật, cũng không biết ngọn nguồn từ đâu, người khởi xướng vẫn giấu ở sau màn. Chí tôn khí vừa xuất hiện, vương giả đại lục xôn xao, bảo vật vĩnh viễn là thứ mà cường giả theo đuổi. Một người trẻ tuổi có bảo vật cường đại như thế đã chọc bọn họ đố kỵ, lại càng không cần nói là tình huống kế tiếp. Yên lặng chờ tin tức đi, nếu thực sự do đám người Lâm Tiêu đế quốc Võ Linh gây nên, chỉ sợ đại lục thương khung không còn nơi cho bọn họ dung thân nữa. Thế nhân đều nghị luận, rất nhiều võ giả nghe ngóng chân tướng, chờ đợi 4 đại đế quốc và những tông môn khác bàn bạc. Rốt cuộc Danh Kiếm Sơn Trang có người đứng ra chất vấn Lâm Tiêu, vì sao đánh chết lão tổ Danh Kiếm Sơn Trang của bọn hắn, muốn cường giả thiên hạ đòi lại công đạo cho Danh Kiếm Sơn Trang. Ngay sau đó, Âm Tà Tông, Huyền Linh Tông của đế quốc Thiên Huyền đều đứng ra, yêu cầu đám người Lâm Tiêu phải giải thích chân tướng những vương giả như Tà Hồn Vương, Diệt Linh Vương tại sao lại chết. Từ đó có thể thấy được có một độc thủ đằng sau màn đang âm thầm quấy đục sự thật, có mục đích riêng. Quỷ dị là vương giả lúc ấy có mặt đương trường lại không ra mặt giải thích, chuyện dường như chỉ có một mặt mà thôi. Rất nhiều người đều chỉ trích 3 người Lâm Tiêu, yêu cầu tổ chức đại hội đăng thiên phong, bọn họ phải có giải thích. Lâm Tiêu trong bế quan nhận được tin tức này thì nhíu mày, chân tướng của chuyện này có 1000 người nhìn thấy nhưng mà tiếng gió vẫn rõ ràng như vậy. Hiển nhiên là có một ít người vì lợi ích mà thôi động chuyện này phía sau. Chủng tộc vào thời khắc nguy nan như thế, rõ ràng còn có người vì lợi ích làm ra chuyện như vậy. Để cho ta biết hắn là ai, ta tất sát. Trong lòng tâm Lâm Tiêu nảy sinh ác độc, đôi mắt lạnh lùng. So sánh với ba đại thế lực, yêu tộc liên thủ, nhân tộc quả thực chỉ là nắm cát vụn, hoàn toàn làm theo ý mình. Nhưng mà có tiếng gió chuyển ra, lần tụ tập Đăng Thiên Phong này, cường giả của ba đế quốc, tổ chức để trấn áp Lâm Tiêu, nguy hiểm vạn phần. Tin tức này tuy vừa xuất hiện lại bị rất nhiều tin tức bao trùm nhưng vẫn lọt vào trong tai Lâm Tiêu, dường như có người cố ý truyền lời nhắc nhở hắn. Ta thực sự muốn xem là ai tới trấn áp ta. Lâm Tiêu không giận, ngược lại mà cười. Lúc này Hoàng đế, đế quốc Bách Lý Tỷ thông báo với Lâm Tiêu là hắn nhận được tin tức tụ họp Đăng Thiên Phong, đối phương chỉ mặt Lâm Tiêu phải có mặt, chỉ sợ đế quốc Thiên Huyền lòng mang làm loạn, không tham gia thì tốt hơn. Lâm Tiêu cười lạnh lắc đầu, nếu hắn không đi thì còn không biết đối phương bố trí thế nào. Hơn nữa hắn biết rõ với tính cách của Tịnh Thiên Huyên cùng Huyền Diệu Vương, họ tất nhiên sẽ đi. Bách Lê Tỷ bệ hạ cực lực khuyên can nhưng không cách nào thay đổi quyết định của Lâm Tiêu. Yên tâm, ta sẽ không để mình lâm vào tuyệt địa đâu. Lâm Tiêu rất tự tin, trong khoảng thời gian này Tiểu Viêm không ngừng hấp thu hỏa chi lực trong yêu hoàng tinh huyết, thực lực đã tăng lên tam trọng đỉnh phong. Hơn nữa chính hắn, trừ khi là có tôn giả xuất hiện, còn hắn chẳng sợ bất cứ kẻ nào. Nếu như chỉ thương nghị đối kháng man tộc thì còn tốt, nếu thực sự có người mượn chuyện này làm loạn, vậy thì cũng đừng trách ta không niệm tình động tộc. Lâm Tiêu thực sự tức giận, và thời điểm này nhân tộc vẫn còn lục đục với nhau, đây sợ là nguy cơ hủy diệt chưa đủ tới nhanh hay sao? Hắn âm thầm liên hệ với Tịnh Thiên Huyền cùng Huyền Diệu Vương, từ hai người biết được tụ họp Đăng Thiên Phong lần này có người chuẩn bị gây sóng gió. Ba người đều không sợ hãi, đang chờ xem mục đích của đối phương là gì. Rồi sau đó ba người Lâm Tiêu gióng trống khua chiêng dắt tay nhau tiến về Đăng Thiên Phong, e sợ thế nhân không biết, quang minh chính đại, không hề sợ hãi đi tới hiểm địa của đế quốc Thiên Huyền. Trên quảng trường trước cung điện tiếng người huyên náo, rất nhiều cường giả tụ tập bốn phương tám hướng hội tụ một đường. Trong đó tuyệt đại đa số đều là vương giả sinh tử nhất nhị trọng. Bàn dài trước cung điện có cường giả đỉnh cấp của bốn đế quốc là Kiêu Hùng Cự Phách, khí thế kinh người. Ba người Lâm Tiêu xuất hiện làm cho người trước cung điện kinh hãi, thật không ngờ bọn họ dám tới. Lâm Tiêu, Tịnh Thiên Huyên lúc trước có danh tiếng đệ nhất thiên tài đại lục, có thể bỏ đi. Có thể trở thành vương giả, mỗi người bọn họ đều là kẻ nổi bật trong cùng thế hệ. Nhưng lúc này gây ra phong ba lớn như thế chấn động đại lục, những người này thần sắc rất phức tạp. Họ Lâm, người thật lớn mật, hại chết tổ sư nhà ta. Một tên vương giả của Danh Kiếm Sơn Trang kêu to, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc. Người trả mạng cho tông chủ của ta. Cường giả Âm Tả Tông cũng kêu to, thanh thế làm người ta sợ hãi. Ánh mắt ba người Lâm Tiêu bình tĩnh, căn bản không thèm nhìn bọn họ, bước đi tới trước đại điện. Đối mặt với Kiêu Hùng Cự Phách các nơi, đi vào vị trí đế quốc của mình, ngồi xuống ghế thong dong chấn định. Lớn mật, là ai cho ngươi ngồi xuống? Ở bên cạnh có nhân vật kiêu hùng của đế quốc thần võ nhìn Lâm Tiêu gào lên. Sư tổ giết hắn, báo thù cho Thiên Nguyên Vương tiền bối. Tông chủ nhà ta vẫn lạc không rõ, chết quá oan uổng, không giết Lâm Tiêu, không thể giải tỏa sự căm phẫn của người trong thiên hạ. Trên quảng trường rất nhiều vương giả kêu gào đều mang theo sát ý xông tới đài thủ tịch. Thiên Nguyên Vương tiền bối làm người thiện lương trung hậu, hắn vẫn lạc là tổn thất không thể đo lường của đế quốc thần võ. Đều là nhân kiệt thế gian, đều là kiêu hùng một phương. Chuyến đi Chí Bảo Điện rốt cuộc xảy ra cái gì? Vì sao có nhiều vương giả vẫn lạc như thế? Không ít người thở dài, lẫn tiếc hận, trâu đầu mâu về hướng Lâm Tiêu. Còn nói cái gì, trói hắn lại thẩm vấn. Hừ, nhất định cả này thấy bảo bối đỏ mắt, mưu giết tiền bối tộc ta. Giết hắn, tế điện những tiền bối trên trời có linh thiêng. Trên quảng trường rất nhiều vương giả kêu to. Mọi người chỉnh tề đầu mâu trực chỉ Lâm Tiêu, cố ý xem nhẹ Tịnh Thiên Huyền cùng Huyền Diệu Vương, bởi vì hắn trẻ tuổi nhất và đế quốc võ linh cũng yếu nhất. Cầm miệng chó, Lâm Tiêu nhìn có bọn chúng quát. Lần tụ họp Đăng Thiên Phong này là thương nghị tương lai nhân tộc, không phải nơi để bọn chó sủa càn. Trên quảng trường tất cả mọi người khẽ giật mình rồi sau đó tức giận. Lâm Tiêu ngang nhiên không đặt bọn họ vào trong mắt, rõ ràng tự xem mình bình khởi bình tọa với các kiêu hùng cự khách của bốn đế quốc, thái độ hung hăng càn quấy, cũng biết thời điểm bọn họ thành danh, kẻ này còn không biết đang nghịch bùn đất ở đâu. Chư vị, thời gian đã đến, vì sao không thương nghị chuyện chống cự man tộc xâm lấn? Lâm Tiêu nhìn qua các vương giả khác nói ra. Hé hả, việc chống cự man tộc thế nào tất nhiên phải thương nghị, nhưng mà trước đó chúng ta phải làm rõ nguyên nhân cái chết của mấy vương giả diệt linh vương. Một lão giả râu tóc hoa râm của đế quốc Thiên Huyền nói chuyện, ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu mang theo sát ý vô tận. Người này là Vô Không lão tổ của Vô Không môn, rốt cuộc mỏ ra gây khó dễ. Nói đúng, Lâm Tiêu, người thật lấn mật, dẫn ra tai họa lớn như thế còn dám tới đây. Một tên cự phách khác cũng lên tiếng. Đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm, ta có gì không dám tới. Ánh mắt Lâm Tiêu bình tĩnh, không có chút sợ hãi. Tốt, có can đảm. Một cự phách của đế quốc thần võ cũng mở miệng, hắn và Diệt Linh Vương là thế giao, lúc này tiến lên trong lời nói mang theo hàn ý. Trên quảng trường sát cơ tràn ngập, rất nhiều người đều nhìn thẳng Lâm Tiêu, sát niệm vô hình bắn ra. Diệt Linh Vương chết thế nào ta đã nói rõ ràng rồi, Thành Nhân Minh lúc ấy có hơn 1000 vương giả đều chính tay nghe thấy, các ngươi còn muốn hỏi gì? Nếu hoài nghi thì tự đi cổ địa man hoang mà điều tra, không có người nào ngăn cản các ngươi. Lâm Tiêu cười lạnh nhìn đám người này biểu diễn. Ngày đó chỉ có một mình ngươi nói như thế, ai có thể chứng minh thật giả? Có người cười lạnh. Ta có thể chứng minh, ta cũng vậy. Tịnh Thiên Huyên cùng Huyền Diệu Vương đồng thời mở miệng, không ít người nhướng mày. Bọn họ cố ý chỉ đem đầu mâu nhắm vào Lâm Tiêu, chính là tạm thời tránh Tịnh Thiên Huyên cùng Huyền Diệu Vương. Sau khi bắt Lâm Tiêu thì sẽ ra tay với hai người, lại không nghĩ rằng hai người này không tránh ngược lại chủ động gia nhập. Chuyện ngày đó chúng ta đã nói rõ ràng, nếu như không tin cũng không có biện pháp. Đúng như Lâm Tiêu nói, không tin thì cứ tới cổ địa man hoang mà tìm hiểu, dám không? Tịnh Thiên Huyên lạnh lùng mở miệng, nhìn qua Lâm Tiêu rồi ánh mắt yên lặng rời đi. Mấy cự phách của đế quốc Thiên Huyền cùng đế quốc Võ Linh âm thầm liếc nhau, chợt gật đầu. Nếu Di Thiên Cung Chủ cùng Huyền Diệu Vương đều nói vậy, chuyện này chúng ta tạm thời không đề cập nữa, lát nữa thương nghị sau. Nhưng mà từ tin tức Thành Nhân Minh truyền về, man tộc đúng là xuất hiện cường giả man tôn, rất có thể không lâu sau sẽ tấn công Đại Lục Thương Khung. Cho nên ta hy vọng mọi người thoải mái nghị luận, tìm kiếm biện pháp giải quyết mới được. Vị trí thủ tọa của đế quốc Thiên Huyền có một nam tử mặc long bào nói chuyện. Người này mới mở miệng, đại điện lập tức yên tĩnh, chính là Huyền Thiên Vương, hoàng đế của đế quốc Thiên Huyền. Huyền Thiên Vương hơn 500 năm trước đã là cường giả nổi danh của đại lục, là tuyệt thế thiên tài được công nhận lúc đó. 28 tuổi đột phá sinh tử cảnh, chỉ muộn hơn Tịnh Thiên Huyền mấy tháng. Hơn nữa 30 tuổi thì nhập chủ đế quốc Thiên Huyền, trở thành hoàng đế của đế quốc. Lúc lên ngôi thì cả đế quốc Thân Huyền rớt lên nhó tanh mưa máu. Hắn diệt trừ đối lập, ở trong mấy chục năm đã có rất nhiều hoàng thất đế quốc Thiên Huyền chết đi. Hắn đã diệt sát đa số hoàng tử cùng thế hệ, lúc ấy tạo thành oanh động lớn cả đại lục, trong lúc nhất thời chấn nhiếp quần hùng. Sau khi địa vị của hắn vững chắc, hắn lại dùng chế độ đẳng cấp cho đế quốc Thiên Huyền. Tại đế quốc Thiên Huyền, thiên tài và võ giả cấp bậc khác nhau thì sẽ được hưởng thụ đãi ngộ khác nhau. Cường giả có thể nô dịch kẻ yếu, đẳng cấp cao có thể trà đạp đẳng cấp thấp, trong lúc nhất thời làm cho võ giả đế quốc Thiên Huyền cạnh tranh, chém giết máu chảy thành sông. Ngày hủy diệt vào 2000 năm trước, bởi vì được Hồn Tông bảo hộ, đế quốc Thiên Huyền chính là nước có thực lực mạnh nhất trong 4 đại đế quốc. Mà sau khi Thiên Huyền Vương lên ngôi, càng làm cho hào khí cạnh tranh của đế quốc tăng lên tới mức kinh người. Rất nhiều võ giả chém giết lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau, trong 500 năm phát triển trở thành đế quốc khổng lồ vượt qua 3 đế quốc khác. Vì thế đế quốc thần võ 200 năm sau học theo phương thức cạnh tranh của đế quốc Thiên Huyền. Hiện tại đế quốc thần võ có hào khí cạnh tranh phi thường kịch liệt, thiên tài có đẳng cấp thực sự nhiều không kể xiết. Mà Thiên Huyền Vương hơn 300 năm trước ẩn cư dốc lòng tu luyện, người ngoài không biết tin tức của hắn, không nghĩ tới là lúc này lại đột nhiên xuất quan. Thiên Huyền Vương từ 400 năm trước đã là cường giả sinh tử tam trọng, bế quan không hỏi sự đời, hôm nay thực lực cũng không biết đạt tới tình trạng gì. Lần này xuất hiện lập tức làm mọi người cả kinh. Có hắn mở miệng, rất nhiều vương giả cũng nhào nhào mở miệng, nghị luận náo nhiệt vô cùng. Theo ta thấy hôm nay đại lục chia làm 4 đế quốc, kỳ thực rất nhiều địa vực đều không nằm trong phạm vi thống trị của 4 đế quốc, phân cách lẫn nhau thành vô số thế lực, dễ dàng bị đánh bại, không bằng nhân tộc cả đại lục tập hợp chung một chỗ, kể cả 4 đại đế quốc cùng với lãnh địa không thuộc về các đế quốc, cùng nhau tổ kiến thành một siêu cấp đại đế quốc đối kháng với yêu tộc cùng man tộc. Bỗng nhiên có người đề nghị muốn nhân tộc tập trung làm một. Lời này vừa nói ra thì trong tích tắc đạt được vô số âm thanh tán thành. Nói rất đúng, nhân tộc chúng ta sở dĩ suy nhược chính là bởi vì không đoàn kết với nhau. Thời dịp cường giả 4 đại đế quốc đều ở đây, không bằng thương nghị thành lập một siêu cấp đại đế quốc, thống nhất nhân tộc, cùng chống yêu tộc, cùng man tộc, dùng tiềm lực và thực lực của nhân tộc chúng ta sẽ phát triển nhanh chóng. Ha ha, tập hợp cường giả, tài nguyên và võ học của 4 đế quốc với nhau, đây sẽ là phồn vinh thịnh thế của nhân tộc. Nhưng mà siêu cấp đại đế quốc nhất định phải có một người đức cao vọng trọng làm thống soái, hơn nữa thực lực siêu quần, có hắn thì nhân tộc mới chính thức đi về phía trước. Ta đề nghị huyền thiên vương của đế quốc thiên huyền làm thống lĩnh của đế quốc mới. Ta cũng tán thành, trừ huyền thiên vương ra ta không thể tìm được người khác thích hợp hơn. Rất nhiều vương giả nhao nhao mở miệng, dường như đã có dự mưu sẵn. Từ chỉnh hợp nhân tộc là một cho tới chọn hoàng đế đều như nhau. Lời này làm không ít vương giả đại biến sắc mặt. Đề nghị này chính là quy nạp tất cả dưới trướng của thiên huyền đế quốc, bất kể là khu vực của bốn đế quốc hay các khu vực không thuộc vào đế quốc ở trong đó. Vị trí của đế quốc Võ Linh, sắc mặt Bách Lý Tỷ biến hóa. Đây là kế hoạch muốn chiếm đoạt đế quốc Vũ Linh à? Sắc mặt của hoàng đế Nguyên Nguyệt trong đế quốc Minh Nguyệt cũng biến hóa. Chỉ có hoàng đế Thần Vũ Vương của đế quốc Thần Võ là sắc mặt không biểu tình, dường như đã sớm biết, hắn cười nhạt. Đề nghị của chư vị không tệ, nhưng với tư cách một siêu cấp đại đế quốc, tuyệt không thể chỉ có một gã hoàng đế. Kể từ đó thì có gì khác trước kia, không bằng thành lập nhân tộc đồng minh mà Thiên Huyền Huynh đảm nhiệm vị trí lãnh đạo nhân tộc đồng minh này mới là chính đạo. Lời vừa nói ra càng hấp dẫn thêm nhiều người chú ý, âm thanh đồng ý vang lên không dứt. Ai, Thần Võ Huynh, ngươi thực sự quá đề cao ta. Huyền Thiên Vương trên mặt mỉm cười. Ta có làm minh chủ hay không cũng không sao, nhưng thật muốn thành lập liên minh nhân tộc, đây cũng có thể xem là phương pháp tốt để giúp nhân tộc quật khởi. Hơn nữa dùng tinh lực một người không thể quản hạt cả liên minh, không bằng dưới minh chủ sẽ thiết lập hai phó minh chủ. Huyền Thiên Vương ta bất tài, đảm nhiệm phó minh chủ để phục vụ cho chư vị. Huyền Thiên Vương quá khiêm tốn rồi, minh chủ nếu không phải Huyền Thiên Vương đảm nhiệm, liên minh nhân tộc còn có ý nghĩa gì? Không ít người vội vàng mở miệng, dường như Huyền Thiên Vương mà không đảm nhận minh chủ thì nhân tộc sẽ xuống dốc không phanh vậy. Nếu như Huyền Thiên tiền bối nguyện ý gánh vác chức minh chủ, Âm Tà Tông ta nguyện ý quy thuận liên minh nhân tộc, sau này tùy ý Huyền Thiên Vương, minh chủ phân công, sông pha khói lửa, chết không chối từ. Trưởng lão quản sự của Âm Tà Tông nhất mạch quỳ xuống trước mặt Huyền Thiên Vương, lớn tiếng nói ra. Liên minh vô cực cũng nguyện ý quy thuận liên minh nhân tộc, vương giả của liên minh vô cực nói. Trừ chuyện đó ra, một ít thế lực rời rạc không thuộc bốn đế quốc cũng quỳ trước mặt Huyền Thiên Vương. Những thế lực này đã sớm quy thuận đế quốc Thiên Huyền, hôm nay chỉ đứng ra làm màu mà thôi. Ha ha, nếu chư vị để ý Huyền Thiên Vương ta như thế, Huyền Thiên Vương ta cung kính không bằng tuân mệnh. Huyền Thiên Vương cười ha ha. Rất nhiều vương giả đây thấy thế không khỏi trợn mắt há mồm, trong lòng phát lạnh, ánh mắt nhìn qua ba đế quốc khác. Bọn họ sở dĩ tới nơi này là vì nhiều người hoàn toàn không có đắc tội đế quốc Thiên Huyền, có một bộ phận thậm chí là giao hảo với đế quốc Thiên Huyền, một lòng chỉ muốn nhìn đế quốc Thiên Huyền đối đãi với ba người Lâm Tiêu thế nào. Nhưng mà không nghĩ tới lần hội tụ này chính là một cái hồng môn yến. Bọn họ vào lúc này chỉ mang hy vọng kế thác vào ba đế quốc, muốn xem ba đại đế quốc làm thế nào. Tuy đế quốc Thiên Huyền là một trong các thế lực lớn của đại lục, nhưng nếu đế quốc Thần Võ, đế quốc Minh Nguyệt, đế quốc Võ Linh đều liên hợp lại, ngược lại cũng không phải không có cơ hội. Nhưng mà sau chuyện đó tất cả mọi người khiếp sợ, chỉ nghe đế quốc Thần Võ, hoàng đế Thần Võ Vương mỉm cười. Thành lập liên minh nhân tộc là đại sự tương lai nhân tộc, nếu như Huyền Thiên Huynh nguyện ý đảm nhiệm minh chủ liên minh, Thần Vũ Vương ta cũng nguyện mang theo cả đế quốc gia nhập liên minh nhân tộc, vì tương lai nhân tộc nghe theo Huyền Thiên Huynh. Bệ hạ anh minh, vương giả đế quốc Thần Võ kêu lên, thanh thế kinh người. Thần Võ Vương đã tỏ thái độ, tiểu thế lực trên quảng trường ngây ngốc, nhìn qua đám người Thần Võ Vương tâm tư dao động. Không nghĩ tới đế quốc Thần Võ không chút nghĩ ngợi đã đồng ý, mọi người tại đây cũng không phải cả ngốc, nếu không quy thuận hôm nay sao có thể còn sống rời đi. Thấy vương giả đế quốc Thiên Huyền cùng Thần Võ biểu diễn, trong lòng Lâm Tiêu cười lạnh lắc đầu, rồi sau đó hắn trực tiếp đứng lên. Nếu chư vị tới đây thường nghị đại sự nhân tộc đơn giản như vậy, vậy thì thứ cho đế quốc Võ Linh ta không phụng bồi. Làm càn, một tiểu bối chưa hiểu thế sự nơi này tới phiên người mở miệng sao? Vô Không Lão Tổ quát lạnh. Người thần phận thế nào, há có thể đại biểu đế quốc Võ Linh? Hồ ngôn loạn ngữ tại đây, Bách Lý Tỷ còn không hảo hảo quản giáo thành viên đế quốc ngươi. Là cơ vương giả cười lạnh. Thái độ của Lâm Tiêu đại biểu thái độ đế quốc Võ Linh ta, Bách Lý Tỷ đứng lên. Hắn vốn tưởng rằng lần tụ hội này đúng là thương thảo tương lai nhân tộc, không nghĩ rằng biến thành hồng môn yến của đế quốc Thiên Huyền đi chiếm đoạt các đế quốc còn lại. À, đế quốc Võ Linh chỉ vẹn vẹn có hai gã sinh tử tam trọng, sớm chỉ còn trên danh nghĩa là một trong bốn đại đế quốc. Lần này man tộc xâm lấn, chúng ta nên đoàn kết tất cả lực lượng, hợp bốn đế quốc làm một, trở thành một vô thượng đế quốc chính thức. Đây là việc tốt vì lợi ích của nhân tộc, Chỉ có như thế nhân loại mới chính thức quật khởi, ngăn cản được miên man yêu nhị tộc xâm lấn. Bách Lý Tỷ, hẳn là ngươi muốn ngăn cản nhân tộc quật khởi, trở thành tội nhân của nhân tộc hay sao? Có vương giả đế quốc thần võ cười lạnh mở miệng, hiển nhiên không đặt đế quốc võ linh cùng Bách Lý Tỷ trong lòng. Bách Lý Tỷ híp mắt nói, thành tội nhân của nhân tộc thì không dám, nhưng tổ kiến liên minh nhân tộc Bách Lý Tỷ ta không cách nào thay mặt hàng tỷ dân chúng đế quốc võ linh làm chủ. Chờ ta thương nghị với dân chúng, tội nói sau. Lâm Tiêu, đi thôi. Bách Lý Tỷ lúc này đã không còn ý định ở lại. Chúng ta cũng đi. Nguyên Nguyệt Vương đế quốc Minh Nguyệt cũng đứng lên, khóe miệng cười lạnh. Chậm đã. Thần Vũ Vương đế quốc thần võ mở miệng, khí thế lạnh lùng. Thế nào, thần võ vương, ngươi hẳn là muốn ngăn ta sao? Ánh mắt của Nguyên Nguyệt Vương lạnh lẽo, bốn đại đế quốc thì đế quốc Minh Nguyệt tuy không bằng đế quốc Thiên Huyền nhưng không kém đế quốc thần võ, tự nhiên không sợ thần võ vương. Nguyên Nguyệt Vương ngươi đi ta sẽ không cản, nhưng Huyền Diệu Vương của đế quốc Minh Nguyệt không thể đi, còn có Lâm Tiêu của đế quốc Võ Linh nữa, hai người các ngươi phải lưu lại. Thần võ vương, chuyện Chí Bảo Điện vừa rồi hai người đã nói rõ ràng, thế nào, đường đường là vua của một nước, chuyện vừa nói xong, bây giờ lại muốn đái vào mặt mình à? Nguyên Nguyệt Vương cười lạnh. Thần võ vương thản nhiên nói, ta nói rồi tất nhiên sẽ không đổi ý, Thiên Nguyên Vương chết đế quốc thần võ chúng ta đã điều tra rõ ràng, nhưng mà trước đó hai người bọn họ phải thành thật một phen, vì sao giết phá kiếm vương của đế quốc thần võ. Chuyện này Huyền Diệu Vương đã nói rõ rồi, hơn nữa lúc ấy có nhiều vương giả làm chứng. Nguyên Nguyệt Vương nhướng mày, thần võ vương đúng là dạo hoạt, không ngờ lại chuẩn bị dùng Huyền Diệu Vương làm điểm đột phá. Huyền Diệu Vương chính là muội phu của Nguyên Nguyệt Vương. Thần võ vương kết luận chính mình sẽ không lưu hắn lại. Nhiều lời vô ích, Nguyên Nguyệt Vương, chúng ta đi. Bách Lý Tỷ lạnh lùng nói, tốt, không nói xong chuyện này, hôm nay các ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Thần võ vương lạnh lùng nói, thế nào, thần võ vương, chỉ bằng ngươi cũng muốn lưu tất cả cường giả đế quốc Minh Nguyệt sao? Ánh mắt Nguyên Nguyệt Vương lạnh lẽo, oanh, năm đạo khí tức khủng khiếp bộc phát. Đế quốc Minh Nguyệt tới tham gia hội nghị lần này có 5 vương giả tam trọng, tăng thêm Bách Lý Tỷ cùng Lâm Tiêu là 7 vương giả sinh tử tam trọng. Tuy đế quốc Minh Nguyệt cùng Thiên Huyền liên hợp lại có chừng 15 vương giả sinh tử tam trọng, gấp đôi bọn họ. Nhưng muốn ngăn bọn họ cũng không phải là chuyện rõ ràng. Hai người đối thoại với nhau âm thanh không lớn nhưng ẩn chứa đao quang kiếm ảnh. Những người khác lặng lặng chờ đợi, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cho dù hít thở không cũng cảm thấy khó khăn. Tất nhiên ta sẽ không lưu Nguyên Nguyệt Hinh, nhưng mà có người có thể lưu các ngươi lại. Thần võ vương tự tin cười nói. Không sai, bàn giao không xong thì các ngươi đừng hỏng đi. Khi thần võ vương nói xong, Huyền Thiên Vương vẫn không nói chuyện, đột nhiên mở miệng. Hắn đứng lên, uy áp không hiểu truyền ra, khí tức khủng bố bao phủ thiên địa, lập tức bao phủ mọi người ở đây. Khí tức mạnh mẽ làm rất nhiều vương giả không thể hô hấp nổi. Tôn giả chi lực, đây là tôn giả chi lực sao? Huyền Thiên Vương vậy mà tấn cấp thần vọng cảnh tôn giả. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, khí tức Huyền Thiên Vương là mọi người cảm thấy vô cùng áp lực. Tôn giả thần vọng cảnh đây là lực lượng khủng bố bực nào, nhưng tiểu thế lực của bọn họ không thể như đế quốc Minh Nguyệt, đế quốc Võ Linh, đối kháng với đế quốc Thiên Huỳnh khác gì lấy trứng chọi đá. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Huyền Thiên Vương quét mắt qua mọi người bên dưới thỏa mãn một chút, sau đó nhìn qua Nguyên Nguyệt Vương cùng Bách Lý Tỷ, giống như cười mà không cười. Nguyên Nguyệt Vương, Linh Võ Vương, hai người các ngươi không muốn gia nhập liên minh nhân tộc, Huyền Thiên Vương ta tất nhiên không cưỡng cầu, nhưng Huyền Diệu Vương cùng Lâm Tiêu phải lưu lại. Huyền Thiên Vương, Huyền Diệu Vương cùng Lâm Tiêu đã nói rõ nguyên nhân đánh chết phá kiếm vương, chính là vì cứu vớt hơn ngàn vương giả thành nhân minh. Hỏa Lưu Vương đế quốc thần võ, Trọng Sơn Vương đế quốc Thiên Huyền cũng biết chuyện này. Trong nội tâm của Nguyên Nguyệt Vương cảm thấy áp lực thật lớn, nhìn qua Bách Lý Tỷ với thần sắc lo lắng. Bọn họ dù thế nào cũng không nghĩ tới Huyền Thiên Vương bế quan 300 năm, vậy mà đột phá sinh tử cảnh trở thành tôn giả thần vọng cảnh. Đây là chuyện mà bọn họ không thể dự liệu. Sau ngày hủy diệt tới giờ, nhân tộc sinh ra mười mấy vương giả sinh tử tam trọng nhưng chưa từng xuất hiện một gã tôn giả thần vọng cảnh. Nhưng hôm nay quy luật rốt cuộc bị Huyền Thiên Vương phá vỡ. Xem ra các người không nên ngỗ nghịch ý ta. Trên mặt Huyền Thiên Vương thu lại nụ cười, hừ lạnh một tiếng. Kết quả này nằm trong dự liệu của hắn, lạnh lùng nói, đã như vậy đừng trách Huyền Thiên ta không niệm tình xưa, trực tiếp bắt lại hai người bọn chúng. Huyền Thiên Vương cười lạnh, bàn tay thò ra, hấp lực sinh ra thu lấy Huyền Diệu Vương cùng Lâm Tiêu. Các người đi mau. Nguyên Nguyệt Vương hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền ngăn cản Huyền Thiên Vương công kích, mà Bách Lý Tỷ cũng không nhàn rỗi, toàn thân ký tức màu vàng lóe lên, đánh ra một kích. Đây là các người muốn chết, đừng trách ta ra tay độc ác. Ánh mắt Huyền Thiên Vương lạnh lùng, bàn tay lớn nhắm ngay hai người. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, quyền mang của Nguyên Nguyệt Vương cùng Bách Lý Tỷ bị đánh nát, hai người phun máu bay ngược ra. Bệ hạ, mấy vương giả của đế quốc Minh Nguyệt kinh sợ quát lên đồng thời ra tay, nhưng Huyền Thiên Vương chỉ vung tay, công kích của nọ đã sụp đổ, theo gót Nguyên Nguyệt Vương bay ngược ra. Đánh bay mấy đại cường giả, Huyền Thiên Vương lại hư không nhấp tiếp, bao phủ hai người. Phá! Lúc này trong tay Huyền Diệu Vương xuất hiện một thanh trường kiếm cổ xưa, đúng là chí tôn khí kiếm được trong Chí Bảo Điện. Một kiếm chém ra phá vỡ hấp lực của Huyền Thiên Vương. Đi! Huyền Diệu Vương hét lớn mở ra Huyền Diệu Chi Môn, muốn mang mọi người rời khỏi. Chí tôn khí! Đôi mắt Huyền Thiên Vương sáng lên, chờ trong đôi mắt hắn bắn ra hào quang màu đen và trường kiếm trong tay Huyền Diệu Vương. Phanh một tiếng, thân thể Huyền Diệu Vương thổ huyết bay ngược ra. Huyền Diệu Chi Môn ầm ầm vỡ nát. Tất cả đều lưu lại cho ta. Huyền Thiên Vương cười lạnh, ngữ khí tràn ngập tin tưởng, bàn tay sinh ra lực hút đám người Huyền Diệu Vương. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ đang muốn ra tay, lại không ngờ tới Tịnh Thiên Huyền Đế Quốc Thần Võ đột nhiên động, chỉ thấy trong tay nàng xuất hiện cổ ấn đánh nát công kích của Huyền Thiên Vương. Oanh! Sóng xung kích kinh thiên động địa vang khắp cả Đăng Tiên Phong, trùng kích kinh khủng làm tất cả vương gia phải nhao nhao rút lui, sắc mặt hoảng sợ. Di Thiên Cung Chủ, người có ý gì? Đôi mắt Huyền Thiên Vương ngưng tụ. Tịnh Thiên Huyền, lùi về cho ta. Thần Võ Vương mở miệng, ánh mắt lăng lệ. Thật có lỗi, nếu như đế quốc Thần Võ mà muốn gia nhập vào đế quốc Thiên Huyền, như vậy Tịnh Thiên Huyền ta sẽ thoát ly đế quốc Thần Võ. Tịnh Thiên Huyền đạm mạc nói. Làm càn! Thần Võ Vương giận tím mặt. Tịnh Thiên Huyền với tư cách là vương giả đế quốc Thần Võ lại không nghe lệnh hắn, làm nội tâm hắn vô cùng tức giận. Hử, lại một chí tôn khí, xem ra Chí Bảo Điện man tộc các người thu được không ít chỗ tốt của man tộc. Đã như vậy, lão phu sẽ bắt ba người các ngươi lại, cũng cho người ở đây biết kết cục của kẻ hại nhân tộc thê thảm cỡ nào. Đánh rắm! Huyền Thiên Vương không giận mà vui, chân nguyên toàn thân sôi trào, cùng chiến đấu với Tịnh Thiên Huyền. Oanh! Hai người đại chiến với nhau, chân nguyên kinh khủng xé rách bầu trời, lộ ra lỗ thủng to lớn. Cái gì? Tịnh Thiên Huyền rõ ràng là vương giả tam trọng có thể giao thủ với Huyền Thiên Vương thời gian dài như vậy. Không ít người kinh hãi lộ ra thần thái khó tin. Huyền Thiên Vương đã đột phá tôn giả thần vọng cảnh, còn Tịnh Thiên Huyền giao thủ với hắn cũng chỉ hơi rơi vào hạ phong, làm người ta sợ hãi. Muốn chết! Tịnh Thiên Huyền có thể giao chiến với mình đã làm Huyền Thiên Vương tức giận, tôn giả chi lực toàn thân chảy xuôi. Hắn không ngờ mình đột phá thần vọng cảnh lại không làm gì được Tịnh Thiên Huyền, là một vương giả sinh tử tam trọng, lực lượng cường đại hội tụ vào cánh tay. Tịnh Thiên Huyền tuy mạnh nhưng dù sao mới bước vào cảnh giới vương giả tam trọng, có thể kiên trì tới bây giờ cũng là do có ấn cổ, chí tôn khí. Huyền Thiên Vương tức giận đánh bay cổ ấn, chấn nàng hộc máu rút lui. Dù ngươi thực lực thông thiên cỡ nào, cảnh giới chênh lệch còn ở đó, xem ta chấn áp ngươi. Huyền Thiên Vương gào thét, bàn tay hóa thành một tòa núi khổng lồ áp xuống Tịnh Thiên Huyền đang bị thương. Chạm! Thời khắc mấu chốt, rốt cuộc Lâm Tiêu ra tay, ánh mắt lạnh lùng, thiên phạt đao như thiểm điện quét ngang, lôi quang khủng bố đánh tan cự trưởng của Huyền Thiên Vương. Lâm Tiêu ôm lấy Tịnh Thiên Huyền, thu hồi cổ ấn, xoay người rời đi. Chạy đi đâu? Huyền Thiên Vương tức giận nổi trận lôi đình. Tụ họp Đăng Thiên Phong lần này, hắn vốn muốn thống nhất đại lục để hiển lộ tư thái vô địch của mình. Ai dám phản kháng sẽ bị tiêu diệt. Không nghĩ tới liên tục bị Tịnh Thiên Huyền cùng Lâm Tiêu ngăn cản, tức giận dâng trào. Lại là chí tôn khí, các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới có chí tôn khí hay sao? Huyền Thiên Vương gầm lên, tay phải xuất ra một cái bao tay phong cách cổ xưa. Trên bao tay này có khí tức hỗn độn chảy xuôi, quét về phía Lâm Tiêu. Một quyền này thiên băng địa liệt, cả phiến tiền địa vỡ ra lỗ thủng ngàn trượng. Quyền mang khủng bố như sao chổi áp xuống chấn áp Lâm Tiêu, uy lực lớn không thể tưởng tượng. Long ra, Lâm Tiêu vội vàng quét chìm chém ra một đao. Ông... Thiên phạt đao tỏa ra tôn giả chi lực làm người ta sợ hãi, chém vỡ quyền mang của Huyền Thiên Vương, phanh một tiếng thân thể hắn bay ngược ra ngoài như thiểm điện, miệng phun máu tươi. Từ cơ hội này, Lâm Tiêu mang theo Tịnh Liên Huyên, lóe lên rồi biến mất nơi phía chân trời. Lại để chúng chạy thất, Huyền Thiên Vương lau máu tươi, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hôm nay đám người Nguyên Nguyệt Vương như rồng vào biển cả, còn muốn giết hết bọn chúng khẳng định cần hao phí thời gian rất lớn. Huyền Thiên Minh Chủ, hiện tại chúng ta làm sao? Ánh mắt Thần Vũ Vương lóe lên. Trước tiên chỉnh hợp đế quốc Thiên Huyền cùng đế quốc Thần Võ và các thế lực khác rồi sẽ tìm cách đánh hạ hai đế quốc kia sau. Huyền Thiên Vương lạnh lùng nói ra, chợt bao quát những vương giả không quy phục trên quảng trường. chúng ta nguyện ý quy phục liên minh nhân tộc, tiếp nhận Huyền Thiên Vương minh chủ. Những vương giả này sợ hãi nói, rất tốt, đã như vậy từ hôm nay trở đi tất cả sẽ quy phục liên minh nhân tộc, phải trong vòng nửa năm di rời vào trong đế quốc Thiên Huyền để tập trung lực lượng, chống cự với màn tộc xâm lấn. Huyền Thiên Vương lạnh như băng nói ra, minh chủ, thế lực của chúng ta cách đế quốc Thiên Huyền xa xôi, thời gian nửa năm có lẽ võ giả hóa phàm cảnh cùng với quy nguyên cảnh còn có thể tới nơi được, nhưng dân chúng bình thường cùng võ giả yếu hơn thì không kịp, hơn nữa một đường đi tới phải đi qua địa bàn yêu tộc, nhất định sẽ tổn thương thảm trọng. Có thế lực cách đế quốc Thiên Huyền khá xa, nội tâm trầm xuống vội vàng cung kính nói. Các vương giả khác cũng nhìn qua Huyền Thiên Vương, bọn họ hiện tại chỉ bất đắc dĩ mới gia nhập, nếu như rời vào đế quốc Thiên Huyền, bọn họ sẽ triệt để bị đế quốc Thiên Huyền quản chế, khó có thể xoay lưng. Dân chúng bình thường có thể đi tới được thì tới, không tới được thì thôi. Những rác rưởi này cho dù có đế quốc Thiên Huyền ta cũng không thể chống cự yêu tộc cùng man tộc, chỉ lãng phí lương thực, chỉ cần võ giả cường đại gia nhập là đủ. Khóe miệng của Huyền Thiên Vương cười lạnh, âm thanh lạnh như băng, quyết định sinh tử của mấy tỷ dân chúng. Nghe được Huyền Thiên Vương nói thế, cơ hồ nội tâm các vương giả chấn kinh, có không ít người con mắt đỏ lên. Huyền Thiên Vương một câu đã định đoạt sinh tử của mấy tỷ người, bọn họ không dám cãi, bằng không đợi bọn họ chỉ có sự diệt vong. Chư vị, ta biết rõ trong lòng các người cảm thấy là ta tàn nhẫn, nhưng mà ta chỉ lo lắng cho tương lai nhân tộc mà thôi. Chỉ có như vậy nhân tộc ta mới có thể chống lại man tộc xâm lấn, nếu không tương lai không lâu nhân tộc chúng ta sẽ biến thành lịch sử, mà lịch sử sẽ đánh giá về ưu khuyết của chúng ta. Huyền Thiên Vương lạnh lùng nói. Nói xong tất cả, Huyền Thiên Vương trở lại mật thất sâu trong hoàng cung. Đại nhân, chuyện lần này bị thuộc hạ làm hư hại, mong rằng đại nhân thứ tội. Thần vọng cảnh Huyền Thiên Vương vậy mà quỳ trên mặt đất sợ hãi nói. Bỏ đi, chuyện này không phải là ngươi sai. Thật không ngờ Tịnh Thiên Huyền cùng Lâm Tiêu lại có thực lực bậc này, quả nhiên không hổ là thiên tài mấy ngàn năm khó gặp của nhân tộc. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, giọng nói khàn khàn mang theo sự chấn động linh hồn. Nghe nói như thế, Huyền Thiên Vương thở dài một hơi. Đà tạ đại nhân thứ tội, thuộc hạ cam nguyện tuyệt đối không có lần nữa. Nói xong, Huyền Thiên Vương lúc này mới cung kính lui ra. Màn tộc xâm lấn sau, thực sự sắp bộc phát đại chiến rồi. Tam tộc tuyệt đối sẽ có vô số cường giả vẫn lạc, đối với mẫu thần mà nói đính chính là cơ hội tuyệt hảo. Đương nhiên, nếu như man tộc không biết tốt xấu thì đừng trách ta không khách khí. Giọng nói băng lãnh tràn ngập tà ác, chẳng khác gì ác thú. Đám người Lâm Tiêu xuyên thẳng hư không, đi ra khỏi đế quốc Thiên Huyền mới dừng lại. Thật không ngờ, Huyền Thiên Vương triệu tập chúng ta tới là để thừa dịp đột phá thần vọng cảnh này muốn thống trị nhân tộc. Đám người Nguyên Nguyệt Vương vô cùng phẫn nộ, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lần tụ họp này trực tiếp làm bảy thành thế lực nhân tộc trên đại lục Tương Khung bị đế quốc Thiên Huyền và đế quốc Thần Vũ thu nạp. Tin tưởng dùng thủ đoạn của Huyền Thiên Vương nhanh chóng sẽ động thủ với đế quốc Minh Nguyệt và đế quốc Võ Linh. Nghĩ tới tương lai đối mặt với man tộc, vừa phải đối mặt với yêu tộc và Huyền Thiên Vương, đế quốc Minh Nguyệt bọn họ sẽ sinh tồn như thế nào đây? Mắt nhìn Lâm Tiêu cùng Tịnh Thiên Huyền, nếu như không phải có hai người bọn họ, lúc này cường giả đế quốc Minh Nguyệt chỉ sợ đã chết ở trên đăng tiên phong. Nghĩ vậy trong lòng Nguyên Nguyệt Vương khẽ động, nếu đế quốc Thiên Huyền có thể liên hợp với đế quốc Thần Võ, đế quốc Minh Nguyệt của hắn vì sao không thể liên hợp với đế quốc Võ Linh? Tuy hai thế lực đế quốc của họ không mạnh, nhưng liên hợp lại thì xác suất hình tồn sẽ cao hơn. Vương Chi Huyền Diệu Vương cũng nhận được một ít tình báo về Lâm Tiêu, nói với Nguyên Nguyệt Vương. Có lẽ kẻ này chính là nhân vật mấu chốt trong chiến dịch lần này. Nghĩ vậy, Nguyên Nguyệt Vương vội vàng nói ra kế hoạch của mình. Bách Lê Tỷ tự nhiên không hề cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng. Nhưng chỉ đáp ứng không cũng vô dụng, hai đại đế quốc nhất định phải có kế hoạch. Cuối cùng Lâm Tiêu đề nghị di chuyển con dân của hai đại đế quốc tới biên cảnh của hai nước, kể từ đó phòng ngự sẽ thu nhỏ lại rất nhiều. Duy nhất đáng giá lo lắng là biên cảnh hai nước nằm gần sơn mạch Liên Vân có bị yêu tộc trong sơn mạch tấn công hay không. Điểm này thì trong lòng Lâm Tiêu nắm chắc, dùng thực lực và địa vị của toàn địa giáp bây giờ đã đủ quyết định có đại chiến với nhân tộc hay không. Có hắn ở đó, hành vi của yêu thú trong sơn mạch Liên Vân liền bị Lâm Tiêu giám thị và điều khiển. Cuối cùng Tịnh Thiên Huyên cũng quyết định mang cả Di Thiên Cung rời tới đế quốc Võ Linh, hơn nữa gia nhập vào quận Hiên Giật. Mấy đại cường giả cùng thương nghị chi tiết liên hiệp, rồi độc lập cùng tồn tại, rồi cả hai lại cùng ký khế ước liên hiệp. Trong lòng Lâm Tiêu cũng có không ít lo lắng, đạt được truyền thừa cầu hắn hiểu được man tộc ngày càng sâu sắc, trong lòng hắn lại càng lo lắng hơn. Luận về cường giả thì thực lực của Thiên Thực Man Tôn đăng phong tạo cực và thời kỳ viễn cổ là cường giả tiếng tăm lừng lẫy. Đừng tưởng Huyền Thiên Vương cũng tấn cấp thần vọng cảnh mà đã thấy kinh, nhưng so với Thiên Thực Man Tôn chỉ là một đống giấm mà thôi. Cái khác không nói, chỉ nói Lâm Tiêu ban đầu được Long Gia trợ giúp, toàn lực ra tay cũng chỉ vừa vặn ngăn cản Thiên Thực Man Tôn. Khi đó mới có 3 thành thực lực, còn đấu với Huyền Thiên Vương chỉ một đao đã làm đối phương bị thương, có thể thấy được cả hai chênh lệch là lớn đến cỡ nào. Thế nhưng mà điểm này, Lâm Tiêu tuy lo lắng nhưng cũng xem như chấn định, dù sao thì đã bị uy hiếp cũng không chỉ có nhân tộc, còn có yêu tộc nữa. Dù sao yêu tộc cũng có yêu hoàng, liên thủ lại chưa hẳn không có lực đánh một trận. Làm cho Lâm Tiêu lo lắng chính là thủ đoạn luyện khí của man tộc. Thiên Thực Man Tôn tới từ thời viễn cổ, có thủ đoạn luyện khí mạnh mẽ, một khi chữa trị rất nhiều chiến đấu khôi lỗi, màn linh đại pháo thì phòng ngự sẽ rất khó mà ngăn cản. Nghe được Lâm Tiêu lo lắng, Nguyên Nguyệt Vương cũng gật đầu thở dài. Lâm Tiêu nói đúng, trong đế quốc Minh Nguyệt có di tích man tộc thời thái cổ, đồ vật luyện kim trong đó khiến người ta xem mà thấy hãi. Cái gì? Đế quốc Minh Nguyệt có di tộc man tộc? Lâm Tiêu giật mình, Nguyên Nguyệt Vương gật đầu. Vậy mang ta đi xem, Lâm Tiêu hưng phấn hẳn lên. Càng hiểu về tri thức man tộc, Lâm Tiêu càng hứng thú với phương diện này của họ. Chỉ tiếc là hắn học tập quá muộn, chữa trị khôi lỗi còn được, chứ muốn chế tạo ra khôi lỗi thì hắn không có cửa. Nhưng trong đế quốc Minh Nguyệt thậm chí có cả di tích man tộc thời kỳ thái cổ, chuyện này làm cho Lâm Tiêu mừng như điên. Bên trong khẳng định có một ít sản phẩm luyện kim bị man tộc vứt bỏ, nói không chừng mình có thể chữa trị. Được Nguyên Nguyệt Vương dẫn dắt, Lâm Tiêu tiến vào di tích trong đế quốc Minh Nguyệt xem xét qua. Lâm Tiêu hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Các loại khôi lỗi chiến hạm bên trong làm người ta trợn mắt há mồm, ngay cả Long Gia cũng tặc lưỡi không thôi. Trải qua phân biệt thì Lâm Tiêu phát hiện công nghệ khôi lỗi còn trên cả man tộc cổ địa ở Man Hoang, nhưng mà tất cả sản phẩm luyện kim đã trải qua 10 vạn năm, toàn bộ đã hư hỏng. Nếu như không phải di tích này nằm trong bí cảnh thì đoán chừng tất cả đã hóa thành tro tàn. Hơn nữa, thủ pháp luyện kim của man tộc thời thái cổ và thời viễn cổ có sự khác nhau, nhưng tất cả không thể ngăn cản được tình huống Lâm Tiêu tìm hiểu. Có kiểu ngự phân thần thuật, Lâm Tiêu vừa tu luyện vừa đắm chìm nghiên cứu luyện kim, nghiên cứu được rất nhiều khôi lỗi. Duy nhất làm cho hắn tiếc nuối là thời gian thực sự quá ngắn, man tộc tùy thời có khả năng xâm lấn. Hơn nữa Huyền Thiên Vương, phải gọi là Huyền Thiên Tôn, cũng không có khả năng buông tha bọn họ tùy thời tấn công. Cuối cùng vẫn là Long Gia nghĩ kế cho Lâm Tiêu. Nếu để phân thân của Kim Giáp Vương đến đây, hơn nữa có thể thúc giục Thái Thần Tháp thì tốt. Thái Thần Tháp chính là thánh khí chí cao của viễn cổ phệ thần thú nhất tộc, công năng chính là làm thời gian trôi qua. Hơn nữa nó phân thành 3 tầng, cho dù là cấp độ yếu nhất ở bên trong tu luyện 1 ngày cũng tương đương với bên ngoài 10 ngày, cho nên nó được gọi là tháp thời gian. Lâm Tiêu lần đầu tiên được nghe nói qua, lúc này nghiên cứu Thái Thần Tháp. Làm cho Long Gia không nghĩ tới là sau khi trải qua nghiên cứu, Lâm Tiêu lại có thể thúc giục được Thái Thần Tháp, hơn nữa thành công tiến vào trong. Hiện tượng này làm Long Gia trợn mắt há mồm, hắn dù thế nào cũng không thể tin nổi, liền lẩm bẩm. Thái Thần Tháp chính là thánh khí chí cao của viễn cổ phệ thần thú, chỉ có phệ thần thú nhất tộc mới có thể mở ra. Tiểu tử ngươi tuy đoạt xá phệ thần thú nhưng bản tôn vẫn là nhân tộc, vậy mà thực sự có thể mở được Thái Thần Tháp hay sao? Có bảo vật như vậy, Lâm Tiêu tất nhiên sẽ không độc hưởng, mà gọi Tịnh Thiên Huyên, Tiểu Viêm, Đại Ca và một ít hảo hữu thân mật tới. Dùng thiên phú bọn họ tu luyện trong Thái Thần Tháp chưa hẳn không thể nhanh chóng tấn cấp hơn. Duy nhất làm Lâm Tiêu lo lắng là khí tức khi thúc giục Thái Thần Tháp sẽ làm khôi đấu lão tổ cảm ứng được. Cuối cùng Long Gia cười rộ lên. Cái này thì đơn giản, người bỏ Thái Thần Tháp vào Thương Long Tý, dùng lực lượng Thương Long Tý hoàn toàn có thể ngăn cách khí tức tỏa ra. Vậy cũng được sao? Lâm Tiêu khó có thể tin, đặt một kiện thánh khí vào trong một kiện thánh khí khác rồi sử dụng, nghe như thế nào cũng không thấy hợp lý. Sao lại không được? Thái Thần Tháp thân là viễn cổ thánh khí, công hiệu của nó là thời gian trôi qua, mà Thương Long Tý với tư cách là viễn cổ thánh khí, công hiệu chính lại là kiến tạo tân thế giới. Nhớ ngày đó Long Gia ta thời toàn thịnh, không gian Thương Long Tý cũng không kém gì một đế quốc của các ngươi, đặt hàng tỷ nhân tộc vào đây cũng không thành vấn đề. Long Gia hử mũi nói ra. Nhìn bộ dáng của Lâm Tiêu giật mình thì rất tự đắc. Kết quả cả đám cường giả tiến vào không gian gấp 10 lần trong Thái Thần Tháp tu luyện, mà Lâm Tiêu tu luyện trong Thái Thần Tháp cũng là đi nghiên cứu các loại tri thức về luyện kim, trận vân, phù văn, luyện dược. Lâm Tiêu thi triển cửu ngự phân thần thuật có thể phân hồn làm 9 phần, thật giống như có 9 người đồng thời tu luyện, làm cho tốc độ tu luyện và tìm hiểu của Lâm Tiêu nhanh như kinh người. Thời gian trôi qua, nháy mắt bên ngoài đã là nửa năm. Ngoài giới là nửa năm trong Thái Thần Tháp tương đương với 5 năm. 5 năm thời gian, Lâm Tiêu không ngừng thông qua tu luyện hấp thu man nguyên tinh phách, thực lực đã thăng lên vương giả sinh tử cảnh tam trọng đỉnh phong. Không gian đạo văn trong cơ thể ngưng tụ đến hơn 80 đạo, mà Tịnh Thiên Huyên đã ngưng tụ 100 không gian đạo văn. Về phần luyện kim, Lâm Tiêu tiến bộ rất mạnh, 9 đại phân hồn cùng nhau tìm hiểu tu luyện. 5 năm trong Thái Thần Tháp giống như tìm hiểu từ 45 năm, những người khác cũng có tiến bộ 10 phần. Mặc dù như thế thì cảm giác gấp gáp trong lòng mọi người cũng không thể buông xuống, tiếp tục khổ tu trong Thái Thần Tháp. Trong nháy mắt ngoại giới nửa năm qua đi, đế quốc Thiên Huyền đã tụ tập rất nhiều thế lực mạnh. Huyền Thiên Minh Chủ, Liên minh Nhân tộc cũng bắt đầu ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị động binh với đế quốc Minh Nguyệt cùng đế quốc Võ Linh, nhất thống nhân tộc một lần. Đáng nhắc tới là đã hơn một năm nay các đại đế quốc di chuyển đều rất thuận lợi, yêu tộc dường như đã đạt được hiệp nghị nào đó, chiến tranh kéo dài hơn 2.000 năm với nhân tộc chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn đình chỉ. Ở thời điểm đội ngũ cường giả Huyền Thiên Tôn sắp xuất phát, tin tức từ thám tử trong tinh không cổ địa Man Hoang truyền về. Đội ngũ Man Hoang ở cổ địa đã tề tụ chuẩn bị xuất phát nhắm vào nhân tộc. Đội ngũ Liên minh Nhân tộc liền khẩn cấp dừng lại. Đại lục thương khung gió nổi mây phun, tất cả mọi người đều chú tâm mật thiết, man tộc sắp tới. Một đêm này nhất định là nhiều người không ngủ, cũng không biết có bao nhiêu võ giả đang chú ý, áp lực lớn như thế chẳng khác gì một ngọn núi áp vào lòng của mỗi người. Sau đó tin tức từ tinh không truyền về, man tộc cũng không phải là một đám cường giả lăng không mà đi, mà cùng cưỡi cung điện màu vàng thần bí, rất nhiều tinh không chiến hạm theo sau. Tin tức này vừa ra cả phiến đại lục đều xôn xao. Lâm Tiêu biết được tin tức thì nội tâm trầm xuống, tình huống xấu nhất đã xuất hiện, thiên thực Man Tôn đã chữa trị được tinh không chiến hạm, còn có thể không có khôi lỗi hay sao? Rất nhiều dân chúng đều lâm vào khủng hoảng, cả đế quốc Thiên Huyền tạo thành liên minh nhân tộc cũng mất đi động tĩnh. Chúng bài binh bố trận, chờ đại đại chiến chủng tộc nổ ra. Và một đêm khuya của nửa tháng sau, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng mà tất cả thành trì vẫn là đèn đuốc sáng trưng, cập nhật tin tức mới nhất. Đến rồi, thực sự đã đến, đội ngũ man tộc đã đi vào nhị trọng thiên bên ngoài đại lục thương khung. Tin lức vừa truyền ra, áp lực nặng nề như trời sập, rất nhiều địa phương sôi lên, mọi người ai ai cũng biết. Tin tức này vừa truyền ra, áp lực nặng nề đè xuống. Thời gian sáng sớm chân trời phía nam có ánh sáng chói mắt, hào quang sáng ngời như pháo hoa. Nửa canh giờ sau, tin tức truyền đến, cung điện màu vàng của man tộc bắn ra ánh sáng rực rỡ, mấy lần tiến công thì đã phá được giới bích tiến vào đại lục. Cả đại lục hoàn toàn yên lĩnh, tất cả mọi người đều có một suy nghĩ, man tộc đã đến. Trong lòng mọi người đều sợ hãi run rẩy, nhưng miễn cưỡng xem như còn bảo trì được chấn định. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả thế lực lớn đều khẩn cấp tụ tập cường giả, thương nghị đại sự chống man tộc. Và thời điểm nhân tộc chờ đợi trong lo lắng thì trong khu núi lớn ở miền Tây của đại lục Thương Khung, man tộc đã tiến công. Hôm nay đại lục Thương Khung 7 phần diện tích bị yêu tộc chiếm cứ, bởi vậy man tộc tấn công trước tiên là khu vực của yêu tộc. Đội ngũ man tộc cũng không có tận lực đi tìm đại bản doanh của nhân tộc cùng yêu tộc, mà là phá bỡ giới bích thì hàng lâm không trung một ngọn núi lớn, nhắm ngay một chỗ trong 7 yêu thú mà tấn công. Giết! Chỉ thấy ở giữa thiên địa có một đám man vương khí tức khủng bố, bọn hắn mặc man vương sáo trang ra tay với yêu tộc ẩn nấp trong núi. Vô số yêu thú trong núi gào thét thảm thiết phóng lên trời, trong đó có một yêu vương xuất hiện yêu khí ngập trời. Song phương đại chiến với nhau, một hồi gió tanh mưa máu nảy ra. Trong sơn mạch vạn thú, một nhánh yêu tộc có mấy ngàn vạn yêu thú quanh năm phân bố tại trong núi lớn. Đối với nhân tộc mà nói đây là thế lực khủng bố. Nhưng hôm nay, dưới thế công của man tộc, từng đám lớn yêu thú không ngừng chết đi, bị man tộc dễ dàng chém giết, thậm chí ngay cả yêu vương cũng bị giết chết. Man vương man tộc đi qua nơi nào, nơi đó biến thành máu chảy thành sông, thi thể đầy đất. Man tộc, các người dám xâm chiếm đại lục thương khung, các người sẽ chết không được yên lành. Một gã yêu vương gào to, hai mắt trợn lên, tơ máu che kín giống như phát điên. Lồng ngực yêu vương bị xuyên thủng, thân thể dưới dư âm ảnh hưởng chỉ còn huyết vụ, hài cốt không còn. Mà kinh khủng nhất chính là cung điện màu vàng và 5 cái tinh không chiến hạm đang sử dụng man tinh đại pháo. Cột sáng màu xám quét qua các nơi, nhưng nơi đi qua ngàn vạn yêu thú phân thân toái cốt, không còn sót lại chút gì. Chỉ hai canh giờ sau, sơn cốc lúc trước đầy những tiếng kêu thảm thiết đã yên tĩnh lại. Mấy ngàn vạn yêu thú tất cả đều chết hết, không một con nào may mắn sống sót, kể cả mấy chục đầu yêu vương cũng chết đi. Khắp nơi trong núi lớn tràn ngập mùi huyết tinh nồng đậm. Ở trong chí bảo điện, thiên thực Man Tôn nhìn qua, hử lạnh một tiếng. Đây là yêu tộc của đại lục Thương Khung sao? Không có gì ghê gớm cả. Thân hình thiên thực Man Tôn lóe lên, trực tiếp xuất hiện bên ngoài chí bảo điện, chợt hóa thân thành một cự nhân trăm trượng, dùng sức hấp mạnh. Huyết khí trong sơn cốc đã bị hút vào thân thể, trở thành dính trước, dưỡng chất cho hắn. Được rồi, các người xuất hiện đi. Thiên thực Man Tôn mở miệng. Khi hắn nói ra, Đại Tế Ti, Cương Đạc, Ma Nhãn, Thiên Đoạn, Tạp Mặc, năm cường giả lập tức xuất hiện trong thiên địa. Nhưng trên người bọn họ man khí kinh người, đều thi triển thủ đoạn hấp thu huyết khí mà thiên thực Man Tôn vừa hấp thu còn sót lại vào người, hóa thành một phần năng lượng. Thiên thực Man Tôn đại nhân, năm đại cường giả khom mình hành lễ, khí tức trên người mênh mông như biển phóng lên cao. Đã hơn một năm trôi qua, năm man vương của man tộc lúc trước đã tấn cấp Man Tôn. Ta chuyển thụ cho các người thôn thiên phệ địa đại pháp có thể hấp thu khí huyết và tính mạng chi lực của bất cứ chủng tộc nào, rồi sau đó chuyển hóa làm lực lượng của mình. Chờ sau khi càn quét cả đại lục, các người sẽ phát triển tới một mức kinh người. Thiên thực Man Tôn giữ tọn cười cười. Cho đại lục Thương Khung trở thành nơi nuôi dưỡng của man tộc chúng ta, tất cả nhân tộc cũng yêu tộc cuối cùng sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho man tộc chúng ta. Ha ha. Sau khi càn quét núi lớn này, đội ngũ man tộc lại lên đường. Bọn họ không có tận lực đi tìm nhân tộc cùng yêu tộc, mà là đi từ Tây sang Đông. Ven đường chỉ cần bắt gặp thành trì nhân tộc hay yêu thú là sẽ huyết tẩy ngay. Chỉ mấy canh giờ đã có mấy địa bàn yêu tộc và một tòa thành trì nhân tộc bị huyết tẩy. Ân, sau khi huyết tẩy một đám yêu tộc, thiên thực Man Tôn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời. Trên bầu trời vư tận có một hư ảnh loài chim trong suốt lóe lên, dùng tốc độ kinh người để rời đi. Thiên thực Man Tôn vung tay, yêu thú loài chim này lọt vào trong tay hắn. Chỉ thấy trong tay nó là thủy tinh cầu dùng để đưa tin, hiển nhiên là ghi chép lại chuyện vừa xảy ra. Thám tử của yêu tộc sao? Nhìn qua hình ảnh truyền tống trong thủy tinh cầu, thiên thực Man Tôn lạnh lùng cười nói. Yêu tộc cùng nhân tộc nghe đây. Vài vạn năm trước, yêu tộc cùng nhân tộc các người xâm lấn cổ địa man hoang, nô dịch man tộc ta. Hôm nay thảm kịch như thế sẽ diễn ra trên người các ngươi. Ta khuyên các người ngoan ngoãn ra đầu hàng, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu không, thiên thực Man Tôn ta sẽ san bằng cả đại lục Thương Khung, đồ diệt toàn bộ hai tộc các ngươi. Thiên thực Man Tôn lạnh lùng mở miệng, chợt phanh một tiếng thủy tinh cầu biến thành bột phấn. Man Tạp Lỗ, điều tử này giao cho ngươi, từ trong miệng hắn cậy ra thế cục yêu tộc cùng nhân tộc. Ném con yêu thú này cho Đại Tế Ti, thiên thực Man Tôn lại tiến vào chí bảo điện. Hô! Chiến hạm của man tộc dưới sự dẫn dắt của chí bảo điện lại tiếp tục bay về phía trước. Giờ phút này trong tử vong chi xâm, ba đại thủ lĩnh yêu tộc hội tụ cùng một chỗ, sắc mặt tái nhợt nhìn thủy tinh cầu. Man tộc đáng hận, trong mắt của khôi đấu lão tổ tinh mang lóe lên, mặt mũi tràn đầy tức giận. Đối diện với hắn là hai lão giả yêu tộc tuổi già sức yếu cũng vô cùng tức giận. Khi thế hai yêu tộc này vô cùng mênh mông, hiển nhiên cũng là cấp bậc yêu hoàng. Chính là lão tổ cao nhất của tử vong chi xâm cùng với sơn mạch vạn thú, hỏa loan lão tổ và lôi bệ lão tổ. Thật không nghĩ tới man tộc thực lực thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, chẳng những có thiên thực Man Tôn là viễn cổ Man Tôn, còn xuất hiện năm tên mới tân tấn Man Tôn. Thô sơ giản lược đoán chừng thì thượng vị Man Vương cũng phải có hơn 70 tên, lại mặc cả Man Vương sáu trang, như vậy thực lực của ba tộc chúng ta liên thủ cũng không làm gì được. Khôi đấu lão tổ lo lắng nói. Những cái này chỉ là lực lượng bên ngoài, đáng sợ nhất vẫn là chí bảo điện. Theo sử sách yêu tộc có ghi lại, man tộc chí bảo điện không chỉ dùng để che giấu bảo vật, và thời đại viễn cổ nó là một cái chiến tranh thành lũy, có được lực công kích vô cùng khủng bố. Hỏa loan lão tổ cũng nhíu mày, tới lúc phải kinh động tới thánh tổ à, hôm nay đã là biện pháp duy nhất rồi. Lôi bệ lão tổ ngưng trọng. Khôi đấu lão tổ cùng hỏa loan lão tổ liếc nhau, đều gật đầu. Bá! Ba đại yêu hoàng biến mất trong đại điện. Ở chỗ sâu nhất trong tử vong chi xâm, nơi này chỉ có sương mù màu đen che chắn thế giới, cũng là cấm địa nghiêm ngặt nhất của tử vong chi xâm, không cho bất cứ yêu vương nào đặt chân tới. Một khi phát hiện có yêu vương tiến vào, cho dù là tam trọng yêu vương cự phách của tam tộc cũng sẽ bị xử tử, chính là một nơi thần bí nhất của tử vong chi xâm. Giờ phút này trong cấm địa yên tĩnh có ba thân ảnh đang đứng, đúng là đám người tam đại yêu hoàng khôi đấu lão tổ cẩn thận đứng đó. Sau một lát khói đen biến mất, một sơn động đơn sơ xuất hiện trong tầm mắt của ba đại yêu hoàng. Ba yêu hoàng cầm ra 100 miếng tính mạng chi tinh rồi cung kính đưa vào trong động. Phốc! Những tính mạng chi tinh này vừa vào sơn động lập tức vỡ ra, hóa thành tính mạng chi lực nồng đậm rồi biến mất. Thánh tổ! Ba đại yêu hoàng quỳ một chân dưới đất cung kính nói vào sơn động. Ba người các ngươi đánh thức ta là có chuyện gì? Sau khi hấp thu rất nhiều tánh mạng chi lực, trong sơn động đen kịt có con mắt màu vàng hiện ra, khí tức già nua mục nát xen lẫn uy áp vô thượng. Hỏa Loan lão tổ lúc này cung kính mang chuyện xảy ra trên đại lục nói ra một lần. Mong rằng lão tổ có thể chỉ điểm cứu giúp con dân của mình. Ba đại yêu hoàng cung kính. Man tộc thiên thực man tôn phục sinh, dẫn đầu man tộc tiến công đại lục sau. Âm thanh già nua ù ù, dường như đang trầm tư, một lát sau âm thanh lại vang lên. Thiên thực man tôn kia ta đã từng thấy qua, năm đó hắn là một tên man tôn cực kỳ cường đại của man tộc. Thực lực của hắn một khi khôi phục, ba người các ngươi dù liên thủ cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Hơn nữa còn có 5 tên man tôn, dùng thực lực yêu tộc hiện tại chỉ sợ không ngăn cản được. Đã như vậy, các ngươi có thể liên thủ với nhân tộc cùng chống kẻ thù bên ngoài. Liên hợp với nhân tộc ư? Thánh tổ, việc này... Khôi đấu lao tổ và các yêu hoàng khác cả kinh. Ngày hủy diệt năm đó chính là do mệnh lệnh của thánh tổ, đánh tới mức gần như xóa sổ nhân tộc trên đại lục thương khung. Trong lòng ba đại yêu hoàng, thánh tổ cực kỳ kiêu thị nhân tộc, tự dưng bây giờ lại muốn bọn họ liên thủ với nhân tộc, làm cho ba yêu hoàng lập tức giật mình. Chỉ là tạm thời liên hợp mà thôi, hôm nay đại hạn lâm đầu, chỉ có 2 tộc liên thủ mới vượt qua cửa ải khó khăn này. Sau khi triệt để hủy diệt man tộc thì lại ra tay với nhân tộc cũng không muộn. Thế nhưng thánh tổ, yêu tộc cùng nhân tộc đối kháng nhau hơn 2.000 năm, qua nhiều năm như vậy chốt và tổn thương đâu chỉ 100 tỷ. Huống chi chúng ta chấn áp được 2 đại cường giả của nhân tộc hơn 1.000 năm, chỉ sợ khi chúng ta cố tình liên hợp, nhân tộc cũng chưa chắc đồng ý. Khôi đấu lão tổ giải thích, yên tâm đi, các ngươi thả 2 tiểu tử nhân tộc đó ra, 2 người bọn chúng sẽ phân biệt được nặng nhẹ. Được rồi, năng lượng của ta chỉ còn lại 1 tia, chỉ có thể lâm vào ngủ say. Nhớ kỹ, một khi liên thủ với nhân tộc thì phải chấm tận giết tuyệt man tộc, chảm thảo trừ căn, rồi sau đó mới tìm cơ hội hủy diệt nhân tộc sau. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau.